Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 570, Ác Long Adam. Y học trung tâm, ban đêm, phòng thay y phục, buổi tối đi friend bar. Adam đi tới, một bên thay quần áo, vừa cười phát ra mời. Ta không nghe lầm chứ? Lít sốc nổi kêu lên. Đây là Adam đang cần tại đối với chúng ta phát ra mời. Ngươi khẳng định nghe lầm. Meredith phụ họa. Đây không có khả năng. Ân. York gật đầu. Xem ra chúng ta đều bị bom cho nổ ra ảo giác nghe nhầm rồi. Christina một bên thay quần áo, một bên ở bên cạnh cười. Tối nay rượu uống nha. Adam cười tủm tỉm nhìn về phía Meredith. Ngươi có ý tứ gì? Meredith khó chịu nói. Trong mắt ngươi, ta chính là tử quỷ sao? Ha ha, đây không phải là Adam một người đang cười, mà là tất cả mọi người cười. Được rồi, liền tính ta thích uống chút rượu. Meredith đối mặt mọi người tiếng cười. Lực lượng không đủ nói ra. Chẳng lẽ ta còn ham ngươi lấy rượu tiền? Ta uống không được sao? Đương nhiên uống đến lên. Cái này không phải trọng điểm. Adam cười nói. Trọng điểm là hôm nay mọi người trở về từ cõi chết. Nhất định phải thật tốt chúc mừng một cái. Ngươi đến lúc đó có thể đưa tiền. Dựa vào cái gì? Meredith lập tức không làm nữa. Ha ha ha, mọi người lại là một trận cười to. Meredith kế thừa Alice Gray tài sản. Có chút thân gia, là tất nhiên. Nàng hiện tại là bác sĩ tập sự. Phần lớn thời gian cùng tinh lực đều đặt ở thực tập bên trên. Lần trước móng tay vạch phá bệnh nhân trái tim sự tình cũng hung hăng cho nàng gõ cảnh báo. Bởi vậy vẫn luôn rất uống ít này. Không phải vậy lấy nàng say rượu trình độ. Thật thả ra uống. Gia sản thật đúng là chưa chắc đủ nàng như thế uống. Hôm nay thật sự là thật là nguy hiểm. Sau khi cười xong, York cảm thán nói. Adam, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Lít nhìn về phía Adam. So ra kém Meredith, Adam thận trọng cười nói. Ta cũng liền gặp phải nguy hiểm, mới có cảm giác, mà Meredith tại nguy hiểm còn chưa có xảy ra mấy giờ trước. Liền có thể dự cảm đến. Đây là cái gì? Đây là gió thu không động ve tiên tri. Thành tâm thành ý chi đạo có thể tiên tri cảnh giới trí cao A. Đương nhiên chuẩn xác hơn đến nói. Ngày, biên, nói, kịch. Cấp cho nhân vật chính cảnh báo. Hôm nay việc này mới ra. Adam dám khẳng định. Meredith chính là tuyệt đối nhân vật chính. Christina đừng nhìn đãi ngộ là Mary Sue nữ chính cấp bậc. Nhưng ở cả vị bên trên tuyệt đối so ra kém C vị Meredith. Không có hắn. Nàng một chút nguy cơ báo động trước đều không có A. Ta tình nguyện muốn ngươi loại năng lực này. Meredith nhổ nước bọt nói. Cảm giác của ta mơ mơ hồ hồ. Căn bản không dám khẳng định. Không phải vậy Christina các nàng cũng không thể đem ta từ trên giường kéo đến bệnh viện đến. Nào giống ngươi chỉ bằng vào cảm giác. Cái gì cũng không biết. Liền dám ngăn cản trọng thương bệnh nhân nhập viện. Ha ha. Adam cười không nói. Đi thôi. Friend bà đi lên. Lít đổi xong y phục. Phất tay kêu lên. Mọi người cùng một chỗ đứng dậy. Kết bạn rời đi, friend bà liền tại y học trung tâm bên cạnh, không có mấy bước đường, căn bản không cần lái xe, trực tiếp đi tới, York thật không nên đắc tội ngươi. Ra bệnh viện cao ốc, Christina nhìn thoáng qua đường quốc lộ đối diện có chút quạnh quẽ York quán bar. Thong thả nói một câu, mọi người theo nàng ánh mắt cũng nhìn sang. Adam, ngươi trả thù trái tim xác thực không nhỏ a, Lít cảm thán. Đây coi là cái gì trả thù? Adam lắc đầu. Nếu mà không phải là vì cùng các bằng hữu có một cái cách bệnh viện gần vô cùng địa phương tụ hội. Giảm bớt ta rời đi bệnh viện thời gian. Ta căn bản nhớ không nổi việc này. Chẳng qua là thuận tay mà làm thôi. Ngươi cái này thuận tay mà làm. York sinh ý trực tiếp sụp đổ. Lít không đành lòng nói. Nghe nói York đã chuẩn bị đóng lại cái này mở vài chục năm quán bar. Cho thuê lại đi ra. Một lần nữa tìm địa phương. Về sau còn không biết làm sao bây giờ đây. York người không sai. Meredith nhịn không được nói. So. Adam nhún vai nói. làm ngươi trước cứu một người, sau đó người kia đâm lưng ngươi một đao, ngươi không trả thù liền tính tốt, chẳng lẽ còn muốn cùng hắn làm bằng hữu, cổ động việc buôn bán của hắn. Mọi người im lặng, các nàng cùng Adam là đồng sự, là biết rõ ngọn nguồn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, coi như mình vừa bắt đầu không có từ đụng tới dưới xe cứu York. Thế nhưng xem như York quản giường bác sĩ, nguyên bản hẳn là có khả năng tham dự đại danh đỉnh đỉnh bất động phẫu thuật. Lại bị York trực tiếp đem danh ngạch cho người khác, các nàng cũng hoàn toàn tiếp thụ không được. Tối thiểu nhất cũng sẽ không lại đi rượu của hắn đi. Dù cho York mặt béo lại cùng khí, các nàng hơn phân nửa cũng sẽ nhìn xem tức giận. Đi quán ba chính là uống rượu buông lỏng làm dịu áp lực. Làm sao có thể chính mình tìm khí nhận? Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Adam cười nói, ta lại không có nhằm vào hắn. Đều là làm ăn, kinh tế thị trường, công bằng cạnh tranh nha. Hắn có bản lĩnh cũng có thể đem lúc đầu khách nhân lại hấp dẫn trở về nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người khóe miệng đều là co lại. Ngươi nghe, tiếng người hay không? Ngươi một cái không thiếu tiền nhà tư bản. Cùng York loại này tiểu thương công bằng cạnh tranh. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. York liền tính lại có kinh doanh đầu óc, kinh doanh kinh nghiệm, kiệt lực sáng tạo cái mới phục vụ hình thức. Có thể tại ngươi rộng lượng tư bản phía dưới, căn bản chống cự không được mấy lần, trừ bỏ bị thu mua, chính là bị ngươi phục chế hình thức, dùng càng nhiều tư bản thấp hơn giá cả, trực tiếp chèn sập, mấu chốt là York còn đắc tội ngươi, muốn bị ngươi thu mua, gia nhập ngươi, vì ngươi làm công, đều không có cơ hội, làm ngươi quyết định xuất thủ lúc, York quán ba kết quả liền đã chú định, York quán ba đổ. Đến lúc đó Friend Ba liền độc chiếm cái này một mảnh quán ba thị trường. Christina liếc mắt, nhìn về phía Adam. Đến lúc đó ngươi sẽ không lặng lẽ tăng giá A. T. Lít hít sâu một hơi. Cả kinh nói, thật đúng là, dũng cảm đồ long thiếu niên cuối cùng đều thành ác long. Lũng đoạn chính là ăn mòn dũng cảm thiếu niên u ác tính A, xem ra ta tối nay lớn hơn uống đặc. Biệt uống. Meredith phụ họa nói, nhất định muốn uống trở về. Không phải vậy về sau Adam biến thành ác long. Chúng ta những rượu này ăn người tiêu dùng. Khẳng định bất chi bất giác bị hắn hút máu. Bất chi bất giác, Christina lo lắng nói, hắn chính là quang minh chính đại hút người máu thì thế nào? Ngươi có phản kháng cơ hội sao? Chúng ta còn tốt, nếu không được không uống rượu. Có thể ngươi không được à? Uống rượu có thể là ngươi vừa cần. Cái gì gọi là uống rượu là ta vừa cần? Meredith lực lượng không đủ phản bác. Được rồi, liền tính ta thích uống một chén, nhưng ta cũng có thể chính mình mua rượu về nhà uống à, come on. Một người, Lít nói trúng tim đen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith không phản bác được. Đồng dạng một cái rượu. Trong quán ba rượu là bên cạnh trong cửa hàng gấp mấy lần. Liền người này bọn họ còn chạy theo như vịt, có thể xếp thật lâu đội, thậm chí đưa tiền cho gác cổng đi vào. Thật chẳng lẽ là vì uống rượu? Dĩ nhiên không phải, đó là vì tại quán ba giao hữu happy. Thụ nhân Chu nói, không thêm vào tiết chế, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt đem vô hạn thu lại tại nội dung độc hại. Rượu vì sắc môi a? Đương nhiên không biết, Adam cười cắt ngang. Kia là đồng dạng nhà tư bản đấu pháp. Ta cũng không phải nhà tư bản. Khui rượu A chỉ là thuận tay mà làm cát. Ân, xây dựng một cái nơi. Cho các bằng hữu hảo hảo buông lỏng một chút. Ta kém chút tiền này sao? Kém chút nói lỡ miệng. Adam mặc dù sẽ không nhờ vào đó tăng giá. Nhưng Friend Ba đến lúc đó xem như y học trung tâm phụ cận duy nhất cao cấp quán ba. Lưu lượng khẳng định tăng nhiều. Đối với muốn nhờ vào đó giao tiếp rộng y học giới nhân mạch hắn đến nói. Lưu lượng chính là tất cả a. Chỉ cần tất cả mọi người đến, đều công nhận Friend Ba lý niệm, đều đem Adam ông chủ này xem như bằng hữu. Cái kia Adam về sau tại y học giới con đường, không liền muốn rộng bao nhiêu nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?